Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 892 Đại đạo chi tranh. Ân Lâm biết mình linh căn không tốt bao nhiêu, nếu không cũng không nhiều năm như vậy còn tại dục thần cảnh quanh quẩn một chỗ, cho nên nàng khảo nghiệm tư chất đẳng sau thần sắc không có bao nhiêu thất lạc. Ân Lâm sau khi xuống tới Địch Bất Đồng đi đến khảo thí linh căn địa phương ngồi xuống. Hắn linh căn cùng Ân Lâm không sai biệt, xem như so với Ân Lâm tốt hơn một chút, cũng là tốt có hạn. Ở giữa khảo thí, pháp bảo cây trụ đèn biến trắng về sau, đồng dạng xen lẫn rất nhiều xám đen nhan sắc. Sư Túc thở dài, hắn biết vì giới hẳn là tuyển nhận không đến tư chất tốt đệ tử. Tại nhìn thấy Ân Lâm cùng Địch Bất Đồng tư chất thực sự kém không thể kém về sau, vẫn là không cách nào che giấu thất vọng của mình. Chờ Địch Bất Đồng xuống tới, Sư Túc đối với người có chút sợ hãi, rụt rè khổ ái nói: người tới kiểm tra một chút. Tố Hạ biết Khổ Thái tính cách, gặp Khổ Thái không dám lên trước, đành phải nắm lấy Khổ Thái tay nói: Khổ Thái sư muội, tông chủ thật giống như là thân nhân chúng ta một dạng. Người tới nơi này, chúng ta chính là người một nhà. Người đi khảo thí đi, vô luận tư chất tốt xấu không cần lo lắng. Khổ Thái chậm ngầm, thấp ừ một tiếng đi hướng khảo thí pháp bảo ngồi lên, sau đó vận chuyển tu luyện công pháp. Khảo thí pháp bảo phía sau cây cột hình trụ màu đen bộc phát ra một cái trận chướng mắt bạch quang, bên ngoài thật giống như là một cái tầng miếng vải đen bị bóc đi đồng dạng, đồng ngột trở nên trắng loãng đứng lên. Không chỉ thế, trắng loãng này còn ẩn ẩn cái tản mát ra quang màng nhạt nhạt. Cây cột trắng loãng hai bên tám cái hình trụ đều là màu trắng tinh. Hiện tại cùng với hình trụ trắng loãn biểu thị linh căn tư chất này ra, loại trắng loãn này thiếu khuyết nhất chính là một loại linh vận khí tức. Sư Túc kích động tiến đến một bước, kém chút nữa động thủ bắt lấy Khổ Thái. Đây là vô cấu linh căn a, một cái tên trưởng lão lẩm bẩm, thậm chí đều run rẩy. Tại thần vực, linh căn chủng loại nhiều mặt, đỉnh cấp linh căn càng đủ loại, thế nhưng là vô cấu linh căn tuyệt đối là đỉnh cấp trong đỉnh cấp linh căn. Bất luận cái gì cực phẩm linh căn dùng khảo thí pháp bảo khảo thí đều một ít nhạt nhạt bóng sáng vết tích, đương nhiên rất ít bóng sáng vết tích trực tiếp không để ý tới. Như Khổ Thái dạng này khảo thí hình trụ chẳng những không có lửa điểm bóng sáng, còn trắng loãng đến phát ra nhàn nhạt quang mang linh căn, chỉ có một loại, đó chính là vô cấu linh căn. Vô cấu linh căn vô luận thế nào tới cũng không thay đổi, tỉnh như tại tu chân giới vô cấu linh căn, phi thăng tới tiên giới linh căn chuyển hóa về sau vẫn là vô cấu linh căn. Đây là số rất ít linh căn chuyển hóa không thể cải biến được linh căn. Vì giới trưởng lão, đa tạ ngươi, đa tạ ngươi. Sư Túc bắt lấy một mặt mờ mịt vì giới, kích động có chút nói năng lộn xộn. Vô cấu linh căn loại tư chất này xem như là tại thần giới đỉnh cấp đại tông môn cũng không nhất định có. Tông môn nào có vô cấu linh căn đệ tử, tuyệt đối là tông môn đệ nhất đệ tử, trọng điểm nhất bồi dưỡng đối tượng. Nơi này nói cách khác, Khổ Thái linh căn một khi bị tông môn khác biết, khẳng định tất cả tông môn cướp đoạt đối tượng. Vì giới còn chuẩn bị chính mình tìm một cái lấy cớ, không nghĩ thế mà chiêu thu được một cái vô cấu linh căn về. Hắn lấy lại tinh thần, ngừng trọng nói: vì đem Khổ Thái mang về tông môn, ta dùng rất nhiều biện pháp, cũng may là cuối cùng không phụ nhờ vả. Không đúng, các người nhìn nàng linh căn thuộc tính. Tu dịch trưởng lão bỗng nhiên ngạc nhiên kêu. Không cần tu dịch trưởng lão gọi, ánh mắt mọi người rơi vào trên hai bên khảo thí pháp bảo, trên tám cái hình trụ màu trắng kia. Tám hình trụ màu trắng tinh, một cây biến thành màu đen, còn có một cây thế mà biến thành màu lam. Đây là chuyện gì? Màu đen là linh căn thuộc tính gì? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không rõ. Cái gì còn có màu đen, màu lam ngược lại là biết biểu thị của lôi linh căn. Nếu như Khổ Thái trong khảo nghiệm linh căn thuộc tính không có màu đen, chỉ có lôi linh căn mà nói, đây chính là thiên phàm thông mừng sỡ như điên sự tình. Nhưng bây giờ linh căn thuộc tính nàng đột nhiên nhiều hơn một loại màu đen, khiến cho người ta lòng có chút bất an. Ta biết đây là cái gì. Bàng Phong bàn bỗng nhiên đứng dậy, chẳng những là thiên phàm tông trưởng lão, càng là Bàng Cật hậu nhân. Bàng trưởng lão, đây là chuyện gì? Sư Túc vội vàng hỏi. Hắn xuất ruột nhất Khổ Thái linh căn thuộc tính thiên phàm tông ra cái Khổ Thái tinh chất như vậy, rất có thể biết tìm về từng thời huy hoàng. Bàng Phong bàn chậm giọng nói, năm đó xa ra ta liền nói cho ta biết, tại nhất thượng cổ thời điểm, tù sĩ linh căn chỉ có hai loại. Linh căn tám loại a, sao có thể chỉ là hai loại? Mấy tích cái trưởng lão đồng thời lên tiếng nói. Mặc dù có nghi vấn, không ai hoài nghi Bàng Phong Ban lời nói, bởi vì Bàng Phong Ban là thiên phạm tông Bàng Cật cháu trai, Bàng Cật chỉ là một cái đệ tử ngoại môn. Nhưng mà khi đó, nếu như không có Bàng Cật, tiên Phạm Tông sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Bàng Phong Ba nói tám loại không sai, bởi vì hiện tại thần vực hoàn toàn chính xác có tám loại linh căn. Thực tế trên thời thượng cổ thời đại, linh căn chỉ có quang minh cùng hắc ám hai loại, trong đó quang minh linh căn thuộc làm kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng tám hệ, mà hắc ám linh căn chỉ có nhất hệ, chính là hắc ám. Dựa theo phân chia này, linh căn thực tế chỉ có chia là chín loại, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng cùng hắc ám linh căn. Bằng trưởng lão, người nói khổ thái là linh căn hệ hắc ám cùng lôi linh căn. Sư Túc ngạc nhiên hỏi. Bằng Phong Bàn gật đầu nói, không sai, trụ đen linh căn thuộc tính kia đích thực là hắc ám linh căn. Duy nhất để cho ta kỳ quái, nghe nói là hắc ám linh căn cũng không thể cùng linh căn khác cùng tồn tại, huống chi là lôi linh căn. Thế nhưng chúng ta không có nghe nói qua hắc ám linh căn à? Tu Dịch trưởng lão có chút nhíu mày, hắn tu vị không cao, kiến thức càng không ít. Tại thần vực sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một cái giới có bao nhiêu hệ linh căn không làm rõ được? Bằng Phong Bàn thở dài, gia gia ta năm đó nói cho ta biết, hắc ám linh căn tồn tại trong vũ trụ mênh mông, cùng chúng ta thần vực không phải là một cái vị diện. Nói cách khác, chúng ta vị diện này không có hắc ám linh căn. Khổ thái có hắc ám linh căn, giải thích duy nhất chính là nàng không phải người chúng ta vị diện này. Dị tu, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói tại thần vực có một cái làm cho tất cả mọi người sợ hãi, tất cả mọi người đánh giết tồn tại chính là dị tu. Tại thời thần giới, vô luận là từ tiên giới phi thăng hay ma giới, yêu giới, các loại phi thăng tu sĩ đều là một cái vị diện tu sĩ. Tu sĩ đều cùng loại một cái hệ thống, cùng với một cái vị diện tu sĩ. Dù là giới vực có đẳng cấp cao thấp, tu luyện tới cực hạn phi thăng cũng đều là dưới một cái hệ thống tu luyện. Từ xa xưa tới nay, thần vực chỗ vị diện được xưng là thất giới vị diện. Chỉ là vô luận là tại thần vực hay giới diện so với thần vực thấp, mọi người đều có một cái vị diện, căn bản không so sánh được cùng với những người đi thẳng chỗ cái gì vị diện. Kêu gì? Nhưng là dị tu thì khác biệt, bọn hắn không phải tới từ thất giới vị diện bất luận bên nào, bởi vì bọn hắn tới từ một vị diện khác tới. Vì hệ thống tu luyện khác biệt, thần thông đạo tắc khác biệt, để cho mọi người đối với đạo lý giải hoàn toàn không giống nhau. Đã từng một cái dị giả tu luyện tới thất giới vị diện, đồng thời xuất hiện tại thần vực. Hắn biết thất giới vị diện hệ thống tu luyện cùng hắn hiểu hoàn toàn khác biệt. Về sau liền sinh ra suy nghĩ muốn đem hệ thống tu luyện của mình xây dựng tại thất giới vị diện. Loại ý nghĩ này tự nhiên không làm được, thất giới vị diện tu sĩ sẽ không tiếp nhận. Cuối cùng là một cái trận kinh thiên động địa đổ máu đại chiến. Đây là đại đạo chi tranh. Nghe đồn trận chiến kia thần vực chết vô số cường giả, về phần bị giết thần vương càng là hàng trăm hàng ngàn nhiều. Tưởng tượng một chút, hiện tại toàn bộ thần vực thần vương cũng không có nổi 100, lúc ấy chết đi hàng trăm hàng ngàn thần vương ý vị thế nào. Cũng may thất giới vị diện cường giả suốt cuộc hào hết cái tên dị tu này hết thảy lực lượng để hắn chém giết. Dù như thế, thần vực tại nhiều năm như vậy về sau không có bao nhiêu thần vương xuất hiện. Từ đó về sau, dị tu chính là thần vực cấm kỵ. Đây chính là thất giới vị diện chưa bao giờ xuất hiện dị tu. Một khi xuất hiện, có thể tưởng tượng như vậy nhấc lên cỡ nào kinh đào hải lãng. Nếu như Thiên Phạm Tông xuất hiện một cái dị tu, vậy Thiên Phạm Tông còn có cơ hội tồn tại sao? Mỗi người trong lòng đều muốn lấy một cái sự kiện, đó chính là giết Khổ Thái. Chỉ có thể giết Khổ Thái mới không bại lộ Khổ Thái sự tình dị tu. Sư Túc trong lòng buồn khổ vô cùng. Thiên Phạm Tông thật vất vả xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, mà Thiên Phạm Tông còn không phải là đem nàng giết chết. Đây quả thực sự tất cả mọi người cảm thấy hẳn là giết Khổ Thái, nhưng không ai nguyện ý chủ động nói ra, càng không có người chủ động động thủ. Thiên Phạm Tông người không nhiều, thần linh khí cực kỳ thiếu thốn, tất cả mọi người trải qua rất bình tĩnh. Cũng bởi vì vậy, tất cả Thiên Phạm Tông người đều cho rằng chỉ cần tiến vào Thiên Phạm Tông chính là người một nhà. Ngay tại mọi người không biết xử lý thế nào Khổ Thái, tông môn bên ngoài bỗng truyền đến từng đợt kịch liệt lôi minh thanh âm. Sư Túc nghe được thanh âm lôi minh lập tức tím mặt. Ta Thiên Phạm Tông là xuống dốc, chúng ta không đi tranh chấp cái gì, nhưng muốn đem ta Thiên Phạm Tông có thể tùy ý trà đạp xuống, ta Thiên Phạm Tông dù chết tuyệt cũng là tuyệt đối chống lại tới cùng. Nói xong, Sư Túc thân hình lóe lên vọt thẳng ra tông môn đại điện. Còn lại trưởng lão nhao nhao xông ra ngoài. Tất cả mọi người rõ ràng Sư Túc tông chủ vì cái gì phẫn nộ, đó là bởi vì có người dám mở Thiên Phạm Tông độ kiếp. Đây quả thực là chỉ vào cái mũi mắng không thể chịu đựng. Ái Lâm nhìn thoáng qua còn lại trong tu luyện Khổ Thái, thở dài không nói gì. Dị tu điển cố Nàng cũng nghe nói qua một chút, rất muốn Khổ Thái giúp đỡ, thế nhưng là nàng giúp không được. Chương 893: Khổ Thái cầu cứu. Dục thần, một cái tầng cảm giác mạnh mẽ để máu kỵ toàn thân trên dưới là thư sướng. Hắn lập tức muốn tìm kiếm một cái dục thần cường giả chiến đấu một trận, nhìn xem thực lực tới cùng của mình là ở cấp độ gì. Không chỉ như thế, hắn nghĩ thử một lần chính mình các loại thần thông. Đồng dạng thần thông tại quy tắc tăng cường về sau uy lực tất nhiên càng mạnh. Ngay lúc này bên ngoài truyền đến tiếng sấm oanh minh, loại lùi mình lộ vàng thiên địa quy tắc ba động này hiển nhiên có người độ kiếp. Mà lại là sao hỏa độ kiếp này còn mạnh phi thường, cường đại tới tình trạng hắn căn bản không thể nào nhìn bóng lưng. Bởi vì quy tắc ba động kia, hắn ngay cả da lông đều đụng không tới. Tiến vào dục thần về sau, máu kỵ tốc độ tu luyện chậm lại. Hiện tại tăng thêm có người tại thiên phạm tông độ kiếp, hắn không có trực tiếp tu luyện tâm tư, đem chính mình thu tập một chút sau đó thu hồi trận kỳ mở xã hội trận. Máu kỵ chưa hiểu, cũng chưa rời khỏi tiểu viện của mình, một cái thân hình ảnh gầy yếu hơn liền vọt tới. Khổ Thái sư muội, Mạc Kỵ nghi hoặc nhìn vào cái hoàng mao nha đầu xông tới. Khổ Thái thật giống như dinh dưỡng không đầy đủ, đồng dạng tóc chạm những tơ thớt còn rất khô héo. Tại Thiên Phạm Tông, Mạc Kỵ duy nhất có thể lấy mạo xưng lớn chính là ở trước mặt cái này Khổ Thái. Lần trước vì giới lão thần cô này chiêu thu 6 cái đệ tử, phía trước 4 cái đều là Mạc Kỵ sư huynh sư tỷ, chỉ có Khổ Thái tuổi nhỏ nhất cũng là cuối cùng đệ tử nhận tới, xem như là Máu Kỵ sư muội. Vô Kỵ huynh cứu ta, Khổ Thái nói xong trực tiếp quỳ sập xuống đất. Máu Kỵ nghi hoặc nhìn Khổ Thái, lòng tự nhủ nơi này là tông môn, nếu như Khổ Thái mạng nhỏ uy hiếp hắn, đồng dạng mạng nhỏ uy hiếp hắn, thế nào đi cứu Khổ Thái? Mà này là Thiên Phạm Tông, ngoại trừ thần linh khí thiếu thốn ra thật rất là có yêu, sẽ không có người đi khi dễ Khổ Thái à? Lùi một bước bắt đầu, thực sự có người khi dễ Khổ Thái, Khổ Thái cũng không nên cầu cứu hắn. Từ đầu tới giờ hắn cùng Khổ Thái đều không nói một câu, hai người căn bản không quen thuộc. Người đứng lên nói trước, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mã Kỵ ngẩng lên bên ngoài lùi mình như cũ, thật là có người đổi kiếp. Khổ Thái không có đứng lên, lệ rơi đầy mặt nói, tông chủ muốn giết ta. Mã Kỵ ngây dại, tông chủ muốn giết Khổ Thái, vô luận là nguyên nhân gì hắn cũng cứu không được Khổ Thái. Hắn thấy được Thiên Phạm Tông tông chủ sư túc rất khoan dung, tại sao muốn giết Khổ Thái đệ tử bình thường, một con kiến hôi này? Là gia gia của ta không có vẫn lạc. Xông ra tông môn, trông thấy tại bên ngoài tông môn đâm lấy khô cạn độ kiếp tu sĩ, bằng phong ban kích động, nói chuyện đều run rẩy. Là sư phụ, sư túc một dạng kích động khó tin. Tất cả người Thiên Phạm Tông nhịn không được vành mắt đỏ bừng. Tông môn trưởng đã biết bằng cật, bằng cật là bằng phong ban gia gia, cũng là tại Thiên Phạm Tông sắp diệt vong cứu vãn lấy Thiên Phạm Tông công lao lớn nhất. Mặc dù bằng cật không có đem Thiên Phạm Tông phát xương đại quang, hắn có thể làm cho Thiên Phạm Tông không có thể triệt để tiêu vong cũng là lớn nhất cống hiến. Bằng cật sở dĩ không cách nào đem Thiên Phạm Tông phát xương đại quang, không phải bởi vì năng lực không đủ, mà là bởi vì thực lực không đủ. Năm đó bằng cật chỉ là một cái thiên thần 9 tầng, chỉ là hắn một cái thiên thần 9 tầng có thể làm Thiên Phạm Tông để cho lại một cái căn cơ cũng là không tầm thường ghê gớm. Hắn hoàn toàn là bằng vào trí tuệ cùng dũng khí của mình, còn có mấy phần nhân khí vận, lúc này mới có thể bảo vệ được Thiên Phạm Tông căn cơ. Thiên Phạm Tông thần linh mạch đều bị người ta rút đi, Thiên Phạm Tông kỳ thực cũng tương đương bị phế bỏ. Bằng cật cũng không có như vậy chán trường, để mấy cái còn tính là Thiên Phạm Tông biên giới đệ tử thu hồi lại. Một bên điên cuồng tu luyện, một bên nghĩ cách cố gắng trùng kiến Thiên Phạm Tông. Thiên Phạm Tông cũng không có bị trùng kiến lên, cũng không có triệt để tiêu tán. Bất quá bằng cật thu được một cái cọc cơ duyên, từ thiên thần cảnh bước vào thần quân cảnh. Đây cũng chưa phải là điểm cuối của hắn. Tại thần quân cảnh bồi hồi 10 năm, 10 vạn năm sau, hắn cứ thế nhất cử biến vào thế giới thần cấp độ. 10 vạn năm từ thần quân cảnh giới tới thế giới thần, đừng bảo bằng cật chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, chính là hạch tâm đệ tử cũng là nhanh nhất tốc độ. Đáng tiếc bằng cật chính là bước vào thế giới thần cấp độ, tại thần vực y nguyên không đáng chú ý. Chỗ tốt nhất một cái thế giới thần cuối cùng là có một chút chính mình lực lượng, đằng sau vô luận bằng cật cố gắng cũng chỉ có thể quanh quẩn một chỗ tại thế giới thần phương diện, Có lẽ biết tại mình không có đủ tư cách bước vào thần vương chi cảnh, hắn đem tông môn phó thác cho đệ tử Sư Túc. Sau đó rốt cuộc chưa bao giờ từng xuất hiện, bao quát Sư Túc cùng Bằng Phong Ban. Ở bên trong tất cả thiên phạm tông môn môn nhân đều là coi Bằng Cật sớm vẫn lạc, không nghĩ Bằng Cật tổ sư chẳng những không vẫn lạc, ngược lại về tới tông môn bắt đầu độ kiếp. Cái này còn có thể không kích động sao? Bằng Cật tổ sư năm đó chính là thế giới thần cảnh, lại độ kiếp mà nói chính là thành công thần vương. Tông môn có một cái thần vương, tại thần vực có bao nhiêu cái? Tại thần vực tông môn có thế giới thần nhiều lắm, tông môn có thần vương cũng chỉ có những tông môn nổi tiếng. Thần vương cùng thế giới thần chính là một cái đường ranh giới, không biết bao nhiêu thế giới thần tại vô số năm tuế nguyệt về sau đều không thể bước vào thần vương chi cảnh. Thần vương, Sư Túc tự lẩm bẩm. Ta thiên phạm tông rốt cuộc có thần vương, có thần vương đó chính là đỉnh cấp tông môn. Muốn không trở thành đỉnh cấp tông môn đều không thể. Tất cả trưởng lão vô cùng kích động, cho dù mới nhập môn ân lầm cùng địch bất đồng, nhị không được kích động. Nếu như biết thiên phạm tông có thần vương, thiên phạm tông linh khí thiếu thốn đi nữa cũng đông đảo người nguyện ý gia nhập. Không vì cái gì khác, liền vì thần vương hai chữ này. Lôi mình tiếp tục oanh minh, lôi hổ liền miền rơi xuống, Bằng Cật không ngừng tế ra pháp bảo ngăn trở lôi kiếp oanh kích. Người hán gây tức cũng là ba động bất ổn, tờ hồ tùy thời tùy khắc xông phá một cánh đạo mới gồng cùng xiềng xích. Loại cường bạo lôi nguyên này rốt cuộc gây nên đông đảo tu sĩ tới, ngắn ngủi lửa ngày thời gian tại thiên phạm tông ngoại vi đầm lấy khô cạn biên giới, vây đứng ngoài quan sát tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ thậm chí kích động ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ Bằng Cật tấn cấp thần vương, cái loại thiên địa quy tắc đạo vận biến hóa kia. Sư Túc đám người thấy đông đảo cường giả tới không có lóng lẩy, nhưng mà bọn hắn thực lực là thực sự quá kém, căn bản không có tư cách gọi những người này rời đi. Dù là thời gian giờ phút này bọn hắn biết cùng những bên ngoài bộ phận tu sĩ đứng ngoài quan sát kia đồng dạng ngồi xuống cảm ngộ Bằng Cật tổ sư độ kiếp thần vương, loại thiên địa đạo vận quy tắc biến hóa này bọn hắn cũng không có tâm tình. Mã Kỵ nghe Khổ Thái đem trải qua toàn bộ nói một lần, bao quát trước đó bảng bản phòng nói lời, hắn giống như vậy kinh ngạc, vậy mà cũng có thể là dị tu thiết pháp này. Còn có hắc ám linh căn hắn đồng dạng chưa nghe qua hắc ám. Khổ Thái sư muội, người làm sao đột nhiên nghĩ tới ta giúp? Sau một hồi lâu, Mã Kỵ thở dài hỏi. Khổ Thái bị Mã Kỵ xin hỏi ngây ngất cả người, nàng tại sao nghĩ tới Mã Kỵ hỗ trợ? Nàng cùng Mã Kỵ căn bản không nhận biết, Mã Kỵ là trong lần chiêu thu đệ tử duy nhất đệ tử nội môn, mấy người các nàng ít nhất cũng là một cái đệ tử chân truyền. Có thể nàng không tìm Mã Kỵ có thể tìm ai? Cùng một chỗ nhập môn đệ tử chỉ có 6 cái, 2 cái chưa về, nghe nói chưa rõ sống chết, ân nằm cùng địch bất đồng. Nếu như muốn giúp nàng sớm đã mở miệng, hiện tại nàng ngoại trừ tìm Mã Kỵ thật không có người để tìm. Mã Kỵ nhìn ra Khổ Thái ý nghĩ, hắn kéo quỳ trên mặt đất. Khổ Thái trong lòng cũng bất đắc dĩ, thật xin lỗi Vô Kỵ huynh. Khổ Thái thản nhiên lần nữa khom người thi lễ, chậm rãi xoay người. Nàng không nói lời nào không có nghĩa là nàng đủ ngốc, hết thảy nàng biết, chỉ là nàng không biểu đạt ra mà thôi. Nàng có chút hối hận chính mình không nghe phụ thân lời nói, phụ thân trước đó liền đã nói với nàng tuyệt đối không nghĩ tới gia nhập tông môn khác, đừng đi khảo thí Ninh Căn. Nàng tu luyện tới bình cảnh, từ đầu đến cuối không bước vào được dục thần cảnh giới thời điểm, nàng thực sự nhịn không được. Lúc là nghe các đại tông môn chiêu thu đệ tử tin tức, rất bồi hồi lâu, cuối cùng tại thiên phạm tông vi giới giữ chặt nàng thời điểm, nàng vẫn nhịn không được gia nhập thiên phạm tông. Người tu luyện là công pháp gì? Mã Kỵ đột nhiên hỏi. Ta là tu luyện hắc ám quy tắc công pháp, tao hiện không nghe cha ta. Khổ Thái buồn bã nói. Mã Kỵ thế nhưng là tu luyện công pháp đại tông sư phạm nhân đạo tổ sư gia, hắn năng lực phân tích hiện nhiên không phải Khổ Thái có thể so sánh. Khi nghe Khổ Thái lời về sau bỗng nhiên giật mình nói, Khổ Thái sư muội, người có hay không đưa ta công pháp xem một chút? Khổ Thái ngừng lại, nàng nhìn chăm chú Mã Kỵ ánh mắt trọn vẹn mới hơi thở thời gian mới gật gù có thể nói xong. Nàng từ chiếc nhẫn của mình xuất một cái tinh cầu đưa cho Mã Kỵ. Mã Kỵ thần niệm quét qua tinh cầu, nhập một cái loại vô cùng mênh mông hắc ám vọt tới. Tại dưới loại hắc ám này hết thảy đều biến mất không thấy, tựa hồ thế giới này cứng rắn nhất bạo pháp. Rơi vào bên trong bóng tối này cũng chính là bóng tối hỏa tan mất. Một cái loại linh hồn run rẩy đào vận khí tức tại trong Mã Kỵ vườn quanh. Mã Kỵ hít thật sâu, bất hủ phàm nhân quyết càng là vận chuyển lại, khai đạo lạc rất nhanh cùng tinh cầu này liền cùng một chỗ. Một loại hoàn toàn khác với chính mình từng lĩnh ngộ qua thế giới quy tắc xuất hiện trước mặt Mã Kỵ. Đạo vận quy tắc phong phú kia để Mã Kỵ nhịn không được hít một cái hơi lãnh khí. Sau đó trong thức hải của hắn không hiểu xuất hiện từng câu khẩu quyết, từng đạo đại đạo đạo vận ký thức. Mặc kỵ không có tiếp tục vùng vẫy tại trong hắc ám quy tắc tinh cầu, hắn mặc dù là tu vị thứ, lại là một cái chặt chẽ vững vàng khai sáng tổ sư. Hắn khai sáng ra phạm nhân tu đạo, đối với thiên địa quy tắc cùng một chút đạo tắc ứng dụng, vượt xa tu sĩ tầm thường, đem tinh cầu đưa cho Khổ Thái. Mặc kỵ nói: "Khổ Thái sư muội, ta nghe nói người tại thần vực không có hắc ám hệ linh căn, không có hắc ám hệ linh căn đây à? Có thể là vì thần vực không có hắc ám hệ thiên địa đạo tắc. Nếu không có thiên địa đạo tắc, người tu luyện thế nào đi nữa cũng vô pháp đột phá dục thần. Nói một cách khác, người chính là bái sư tới bất cứ một cái nào tông môn cũng vô pháp đột phá tới dục thần cảnh, vô luận tư chất của người cao bao nhiêu." Câu này về sau không phải Máu Nghị nói mò. Tiếp xúc tới Khổ Thái đưa hắn tinh cầu về sau, hắn thật cảm nhận được trong thiên địa quy tắc không có hắc ám quy tắc. Mặc dù hắc ám, cái này cũng là hắc ám thiên địa đạo tắc, hai việc khác nhau. À, Khổ Thái có chút ngốc trệ, thậm chí quên đi tiếp nhận Mặc Kỵ đưa cho nàng tinh cầu. Không có hắc ám quy tắc liền mang ý nghĩa nàng cái vị diện này vĩnh viễn vô pháp đột phá tới dục thần cảnh giới. Chương 894, Thiên Phạm Tông Thần Vương. Máu Kỵ bỗng nói: "Người trước đó không phải nói người có lôi linh căn sao? Vì cái gì không có tu luyện lôi hệ công pháp?" Khổ Thái có chút thất hồn lạc phách: "Không phải ta không tu luyện, là bởi cha ta liền lưu lại cho ta công pháp tinh cầu này. Cha ta nói lôi hệ công pháp quá mức chân quý, đẳng cấp cao càng chân quý, ngay cả một chút đại tông môn đều cực ít có cái loại công pháp này, ta căn bản không có tư cách tiếp xúc tới." Nói xong câu đó, Khổ Thái đem Máu Kỵ đưa cho nàng tinh cầu lần nữa sao cho Máu Kỵ. "Vô Kỵ sư huynh, ta sẽ phải là người chết. Tinh cầu này là cha ta để cho ta duy nhất đồ vật, liền tặng ngươi đi." Máu Kỵ căn bản theo bản năng tiếp nhận tinh cầu, phi thường rõ ràng tinh cầu này ghê gớm vô cùng. Nếu hắn có thể khống chế hắc ám quy tắc, sau đó diễn hóa thuộc về chính mình hắc ám quy tắc thần thông, thực lực hắn tuyệt đối so với hiện tại cường đại hơn rất nhiều. Vừa rồi từ Khổ Thái trong miệng nghe được bảng phòng bà nói rất nhiều thần vương công về công dị tu kia kết quả tự thương thảm trọng. Đây là vì cái gì? Cũng bởi vì dị tu này tu luyện hắc ám quy tắc quá cường đại, hắn không có hắc ám linh căn, căn bản không có quan hệ. Đừng bảo hắc ám linh căn, kim mộc thủy đạo thổ phong lôi băng linh căn, hắn có cái nào? Hắn phàm nhân đạo không phải một dạng có thể tu luyện. Cha ta nói hắc ám quy tắc thần thông mới là cường đại nhất, một khi tu luyện thành thần vương chính là thần vực tồn tại cường đại nhất. Khổ Thái tựa hồ buông xuống cầu sống ý nghĩ, ngữ khí ngược lại bình tĩnh. Máu Kỵ chậm rãi nói: "Khổ Thái, hắc ám công pháp tinh cầu này đối với ta có tác dụng rất lớn, tạm thời đặt ở ta chỗ này tương đương giúp ta một cái đại ân. Như vậy đi, ta mặc dù không có lôi hệ công pháp, ta là tinh thông lôi hệ thần thông. Người không để ý, ta có thể vì người thôi diễn thuộc về ngươi lôi hệ thần thông công pháp, đem tinh cầu thả trên người mình." Máu Quốc Kỵ không hề chỉ là bởi vì tinh cầu này đối với hắn có trợ giúp rất lớn, càng quan trọng hơn, Máu Quốc Kỵ biết tinh cầu này nếu như thả trên người Khổ Thái chính là tai nạn. Có cường giả về sau thần niệm quét qua Khổ Thái chiếc nhẫn, Khổ Thái không có bất luận cái gì tư ẩn, hắn khác biệt, hắn có thể đem cái tinh cầu này thả trong bất hủ giới, trừ khi giết hắn niết hóa tức hải, nếu không đừng ai biết nghĩ hắn có bất hủ giới. "Vô Kỵ sư huynh, người có thể thôi diễn công pháp?" Khổ Thái rung động nhìn Máu Quốc Kỵ. Nàng hướng nội cũng không phải cái gì không biết, nàng rất rõ ràng có thể thôi diễn công pháp đều là người nào. Dù là cha nàng, thậm chí cha nàng năm đó xâm nhập thần vực tổ xa xa cũng vô pháp thôi diễn công pháp. "Nếu như người tin tưởng ta, ta xác thực có thể thôi diễn, chỉ là công pháp cấp bậc ta không biết." Máu Kỵ ăn ngay nói thật, hắn có thể thôi diễn ra bất hủ phàm nhân quyết tới, lại có khải đạo là cùng với lôi hệ quy tắc cảm ngộ, chỉ cần biết rằng Khổ Thái linh lạc, hắn thôi diễn một cái lôi hệ công pháp ra khẳng định có thể. Duy nhất hắn không biết chính là thôi diễn công pháp cốc độ nào. "Vô Kỵ đại ca, người thôi diễn công pháp có thể cho ta bước vào dục thần sao?" Khổ Thái nghi ngờ hỏi, làng xưng hô bất tri bất giác cải biến. Máu Quốc Kỵ vùng tay nền rất là đại khí nói: "Ngươi yên tâm, khẳng định có thể bước vào dục thần. Máu Quốc Kỵ bây giờ chính là dục thần, thôi diễn công pháp có hay không bước vào thiên thần không biết, dục thần bước vào đúng là khẳng định. Vậy mời Mô Kỵ Kha Kha vì ta thôi diễn." Khổ Thái câu này nói chỉ là một nửa, liền nghĩ vận mệnh của mình, sau đó lắc đầu không tiếp tục. Máu Quốc Kỵ nói: "Khổ Thái, năm đó ta kinh lịch nguy cơ so với người muốn nguy hiểm hơn nhiều, ta còn phải còn sống. Huống chi nếu như tông chủ muốn giết người, người sẽ sống tới giờ sao? Hắn huống có ngay tại chỗ giết ngươi cũng là bởi vì có do dự. Chỉ cần có do dự, ngươi liền có cơ hội. Tin ta một câu, không nhận mệnh còn sống cơ hội, nhận mệnh liền cơ hội gì cũng không có. Phía trước là tử lộ, ngươi không có bước vào trước đó liền khả năng cải biến. Cổ Thái ngẩng đầu nhìn Bảo Kỵ nói nghiêm túc, Bảo Kỵ đại ca, ta nghe ngươi. Ầm ầm, răng rắc, lôi hầu càng lúc càng dày đặc, càng ngày càng thô. Thiên phẩm tông bên ngoài đầm lầy khô cạn, giờ phút này quy tắc tung hoành, lôi quang cơ hồ bao trùm cả toàn bộ đầm lầy. Thiên phẩm tông tất cả trưởng lão thoáng nhìn run sợ, thế giới thần độ kiếp bất quá, cuối cùng là vẫn là không phải số ít. Doanh, lại một đạo lôi hổ thô to đánh xuống. Thiên phạm tông hết thảy mọi người trong lòng đều là siết chặt. Tại một cái cỗ cường đại mênh mông khí thế phóng tới tận trời, đạo khí thế này trực tiếp nghiền ép bao trùm phương viên vạn dặm chi địa. Lôi hổ tán đi, đạo đạo linh vận đám mây rơi xuống, bằng cật thân thể từ trong lôi hổ đang tiêu tán hiện lộ ra. Khí thế loại này càng là càng ngày càng gượng, càng cương thịnh, thậm chí có một loại cảm giác xông phá chân trời. Thiên phàm tông sư túc trong tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, cơ hồ mỗi người đều nhịn không được mắt đỏ ngầu lên. Thiên phàm tông xuất hiện thần vương, ý vị này thiên phàm tông không bao giờ cùng trước đó một dạng không có tiếng tăm gì xuống tới. Chúc mừng bàng tông chủ chứng đạo thần vương, sừng sững thần vực, vô số chúc mừng âm thanh truyền tới. Theo bàng cật định đầu, đạo vận đám mây biến mất không thấy gì, bàng cật trên thân khí thế bằng bạc dần ẩn nấp đi. Thần vương khí tức cũng không có ban sơ rõ ràng, tất cả mọi người rõ ràng thần vực nhiều hơn một cái thần vương. Bàng cật không tiếp tục tu luyện, hắn với bên ngoài tu sĩ ôn quyền nói, ta thiên phạm tông sau 30 ngày cử hành tông môn khởi động đại điển cùng thần vương xem lễ, hoàn nghênh các vị bằng hữu sau 30 ngày tại đại xá quang lâm ta thiên phạm tông. Trong những tu sĩ tới quan sát, cứ việc không có thần vương nhưng tất cả mọi người rõ ràng bằng cật đây là muốn một lần nữa chỉnh đốn tông môn. Sau 30 ngày thần vực có nhiều hơn một cái đỉnh cấp tông môn đi ra. Đám người nhào nhào chúc mừng, đồng thời biểu thị sau 30 ngày nhất định sẽ tới xem lễ. Mấy tên cường giả đã từng động đậy thiên phạm tông đồ vật, giờ phút này đều là trong lòng lạnh buốt. Thiên phạm tông không có thần vương làm thế giới thần cường giả, dù đem thiên phạm tông phá hủy cũng không là gì. Hiện tại thiên phạm tông xuất hiện thần vương, làm đó bọn hắn làm sự tình bị thanh toán liền xong. Đệ tử sư túc gặp qua sư tôn. Bằng cật từ khi bị lôi hổ oanh thành khe rãnh đầm lầy đi tới, sư túc bước nhanh đến khom người thi lễ, đi theo trưởng lão. Tổng số 10 đệ tử nhanh chóng nhao nhao kính cận đi theo thi lễ. Bằng cật ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, thở dài nói, ta thiên phạm tông năm đó dù sao là một cái đỉnh cấp tâm môn, thế mà giờ luân lạc tới tình trạng này. Tổ sư, người bây giờ thành tựu thần vương, ta thiên phạm tông nhất định có thể lại là sáng tạo ra huy hoàng. Mấy tên trưởng lão vội vàng nói, đúng vậy ra ra, người bây giờ đã thành thần vương, ta thiên phạm tông lần nữa khôi phục thịnh cảnh. Cho tới bây giờ bàng phong ban kích động y nguyên khó mà giữ trong lòng. Bàng cất cất cất đầu, ngẩng đầu nhìn hai cái tòa cao vút trong mây cự phong, chậm rãi nói, các người nói không sai, năm đó ta thiên phạm tông lấy đi đồ vật đều cho ta lần này trả lại. Sau 30 ngày, ta thiên phạm tông sắp đại yến tân khách khởi động lại tông môn đại điện. Sư túc, người đem chuyện này làm một chút, ta đi vững chắc một chút tu vị, sau đó ra ngoài làm chút chuyện. Vâng, sư túc tranh thủ thời gian lên tiếng, hắn có chút do dự không biết có hay không đem khổ thái sự tình nói. Bảng cật sớm nhìn ra sư túc do dự tử tốn, sư túc người là đệ tử của ta, năm đó ta điện nói cho ngươi, thiên phản rồng quang minh lỗi lạc, không có cái gì không thể nói sự tình, người có lời gì trực tiếp có thể nói. Vâng, xin mời tông chủ rời tông môn trong đại điện. Sư túc khom người đáp. Lửa khắc đồng hồ về sau, tông môn đại điện bảng cật ngồi vị trí cao nhất, sư túc mấy tên trưởng lão theo sát hai bên. Tùy nói khổ thái hắc ám linh căn để mọi người buồn rầu, hiện tại thiên phạm tông xuất hiện thần vương, mọi người trong mắt vô cùng kích động thần sắc. Nói đi, bảng cật với sư túc nhẹ gật đầu. Những năm nay hắn cứ việc không hề lộ diện, trên thực tế hắn một mực không hề rời đi thiên phạm tông. Sư túc hành động hắn vất nạ rất rõ ràng, hắn thấy sư túc cách làm rất là hài lòng. Thiên phạm tông không có thần vương, thậm chí thế giới thần đều không có. Sư túc áp dụng không phát triển tông môn, không để tông môn bất luận cái gì thần linh khí là cách làm, vẫn là có vô cùng đạo lý. Vâng, sư túc đứng ra thi lễ nói về sau, đem khổ thái mọi chuyện toàn bộ nói. Bằng cật ban sơ nghe khổ thái là một cái vô cấu linh căn, lòng rất kích động khi hắn nghe phía sau thời điểm mặt càng ngưng trọng. Sư Túc sau khi nói xong bằng gật trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, các người biết năm đó đi vào thần vực dị tộc kia vây giết về sau thần vực chuyện gì xảy ra sao? Không đợi đám người kia hỏi, Sư Túc liền nói, năm đó tên dị tu bị giết đằng sau mọi người nghĩ không phải là đại đạo chi tranh mà là một bộ công pháp kia gọi là dị tư lưu lại hắc ám quy tắc tu luyện công pháp. Đám người hai mặt nhìn nhau, thực tế đều hiểu. Bằng cật sư tử ý tức nói, dị tộc kia một người giết mấy trăm vây giết hắn thần vương, có thể tưởng tượng hắn tu luyện công pháp cỡ nào không tầm thường. Công pháp như vậy mọi người tự nhiên muốn tranh đoạt. Bằng cật thở dài một tiếng nói, dị tộc kia không biết là vô tình hay cố ý lưu lại hắc ám quy tắc tu luyện công pháp. Cứ việc dị tộc kia bị giết, nhưng mà thần vực cường giả vì bộ công pháp kia ra tay đánh nhau. Lúc ấy, lúc đầu đi vây công dị tu thời điểm, thần vực không gian có chút chưa vững chắc. Tại dị tu bị giết về sau, mọi người lần nữa chiến đấu, kết quả thần vực rốt cuộc bị đánh một vết nứt. Vốn không nhiều thần vương lần nữa vẫn lạc một nhóm lớn. Lúc ấy mọi người điên rồi, các loại bảo vật bị lấy ra như là như lạc thư, càn khôn đỉnh, các loại bảo vật đều bị lấy ra. Tờ hộ rất cảm thán lúc trước cái loại chiến đấu đó. Bằng cật lại thở dài một hồi, vậy khổ thái đâu? Sư Túc đáp, làng đi một người đệ tử khác máu kỵ nơi ở, hẳn là biết một ta muốn giết nàng cho nên gấp tốc cầu viện. Sư Túc chính mình âm thầm lắc đầu, máu kỵ chính là tán tu vì giới tuyển nhận trở về, ân nầm cũng không bằng nếu đổi lại thành trước đó thiên phạm tông. Máu kỵ ngay cả đệ tử tạp dịch tư cách không đủ trình độ, khổ thái đi cầu máu kỵ cũng coi như không thể đi. Đi đưa nàng gọi tới đây đi, bằng cật nói ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.